Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2165, chương 2265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chiến Hằng đang nghịch điện thoại liền dừng một chút, lập tức nhếch môi cười. Ông ta còn thực sự trở lại thành phố Thượng Hải sao? Chán sống rồi nên muốn tự tìm đường chết. Tạ Sinh tuy rằng đã thất thế, nhưng căn cơ của ông ta vẫn còn sót lại một vài thế lực ở nước ngoài. Nếu ông ta quyết tâm muốn chạy trốn, cơ hội trốn thoát ra nước ngoài càng lớn hơn. Nhưng ông ta lại cố tình trở lại thành phố Thượng Hải. Có lẽ là lão ta hồ đồ. Người già rồi cũng vô dụng rồi. Trong mắt Ly hiện lên hận ý, ước rằng Tạ Sinh sớm chết một chút. Hỏi, chúng ta khi nào thì ra tay? Lưu Chiến Hằng mở miệng, chờ đã, chờ cái gì nữa, lỡ như ông ta phản ứng lại, chạy trốn ra nước ngoài thì sao? Ly vẫn kiêng kỵ về chuyện Tạ Sinh già chết lần trước. Sợ Tạ Sinh lại giở trò bịp bợm nữa. Tốc độ điều tra tin tức của cô lần này, so với trước kia đều nhanh hơn. Lưu Chiến Hằng vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Ly. Trong lời nói tựa như có thâm ý, Ly bừng tỉnh đại ngộ. Ý của anh là, đây có thể là một cái bẫy do Tạ Sinh đặt ra. Lưu Chiến Hằng vẻ mặt có chút đăm chiêu. Không nói phải cũng không phủ nhận. Tư Mộ Hàn tuy rằng đã hạ sốt, thoạt nhìn không có gì khác so với trước. Nhưng mắt thường có thể thấy được anh trở nên gầy hơn. Nguyễn Chi Hạ cả ngày đều nghiên cứu sách dạy nấu ăn để nấu cho Tư Mộ Hàn. Muốn anh có thể ăn nhiều hơn một chút. Tư Mộ Hàn như cô mong muốn. Ăn uống trở nên tốt hơn. Đồng thời cũng trở nên càng ngày càng dính cô. Chỉ cần cô vừa rời khỏi tầm mắt của anh sẽ tìm cô khắp phòng. Điều này trực tiếp làm cho Nguyễn Chi Hạ lúc nào cũng phải đảm bảo mình ở trong tầm mắt của anh. Ban đầu cô còn định đưa Tư Nguyễn đến trường, cũng chỉ có thể sắp xếp để lái xe đưa đi. Hai người trải qua cuộc sống của đôi vợ chồng già, tối ngày có thể ra ngoài đi dạo, trời nắng có thể đi leo núi ở phía sau biệt thự. Hai người cùng ngồi một chỗ xem phim, nghiên cứu thực đơn. Tư Nguyễn tan học về nhà thì cùng bé chơi, mang bé đi dạo. Những ngày bình yên đó bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Ngủ chưa dậy, Tư Mộ Hàn ghé vào bên cửa sổ, vô cùng nhàn rỗi đếm mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ để tiêu khiển. Nguyễn Chi Hạ đi ra ngoài rót nước, mới vừa đi tới cửa, di động liền vang lên, một cuộc gọi lạ, nhưng dãy số lại không xa lạ. Nguyễn Chi Hạ tắt âm điện thoại, quay đầu liếc mắt nhìn Tư Mộ Hàn một cái. Anh tựa như cái gì cũng chưa nghe thấy, vẻ mặt còn nghiêm túc đếm chim sẻ. Cô nhịn không được cười một cái. Người đàn ông này rảnh rỗi liền giống như một đứa trẻ vậy. Đặc biệt ngây thơ, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Khi nhìn điện thoại lần nữa, ý cười trên mặt nháy mắt biến mất. Nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Người đầu bên kia điện thoại rất có kiên nhẫn. Cô lâu như vậy không nhận cũng không gác máy. Cô đưa điện thoại di động tới bên tai, ấn nghe, không chủ động mở miệng nói chuyện. Chi Hạ, người đàn ông đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói. Anh còn nghĩ em sẽ không nhận điện thoại của anh. Trong giọng điệu, tựa hồ còn muốn cùng cô ôn chuyện. Nguyễn Chi Hạ không kiên nhẫn. Nói thẳng đi. Lưu Chiến Hằng khẽ cười một tiếng. Lạnh lùng như thế sao? Ở trong lòng anh, chúng ta vẫn là bạn tốt. Sự giả dối của Lưu Chiến Hằng không thua Tạ Sinh. Anh ta gọi điện thoại tới. Nguyễn Chi Hạ cũng đã đoán được nguyên nhân. Cách chương.